Bạn học mời ký thay. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit F Nguyên Beta, Hàn Mạc Thiên AKA TT31KK bánh bao chiên đem lên, Kỷ Vô Thanh cầm chiếc đũa bận rộn gấp bánh bao. Cô không biết nên phản bác lời nói của Lâm Thiên Tự như thế nào, chỉ là cảm giác có gì đó sai, nhưng cô cũng chỉ là biết thầm mến nhưng chưa từng nói qua yêu đương, thật sự khó suy nghĩ xem nó sai ở chỗ nào. Thế nhưng Kỷ Vô Thanh nhìn qua Lâm Thiên Tự, nàng hình như cũng rất phức tạp, hình như cũng không biết rốt cuộc là bản thân sai ở đâu. Thế nhưng cô lại không có cách nào nói cho nàng chỗ nào không đúng. Cho nên vì giảm bớt bầu không khí xấu hổ hiện tại, Kỷ Vô Thanh nghĩ, bản thân là nên nhanh ăn xong bánh bao. Dùng ăn để giảm bớt bầu không khí xấu hổ là biện pháp nhanh nhất. Chỉ là Kỷ Vô Thanh hình như quên, bánh bao là mới vừa chiên xong, nhân bên trong bánh bao phi thường nóng. Cho nên, bị nóng tới rồi, Kỷ Vô Thanh nhịn không được hé miệng cái bánh bao mới vừa cắn vào. Xoạch, một tiếng thì rớt, thật nóng a, thực sự rất nóng. Thế nhưng, hơn chuyện nóng, Kỷ Vô Thanh nghĩ càng thêm mất mặt. Bởi vì bánh bao rớt trên mặt đất còn, cao nhào, lăn vài vòng, gương mặt Kỷ Vô Thanh xưa nay chưa từng đỏ như vậy, đỏ. Lâm Thiên Tự nhìn thoáng qua bánh bao trên mặt đất, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Kỷ Vô Thanh, mở to hai mắt. Thế nào, bị phỏng rồi sao? Kỷ Vô Thanh cảm giác quang cảnh trước mắt đều biến thành màu đen. Thật mất mặt, vì sao lại như vậy? Hiện tại miệng cô bị nóng đến không có biện pháp nói, thế nhưng cô hiện tại đã không muốn quản miệng mình, cô là muốn ôm mặt mình vừa chạy vừa khóc à, thế nào, có phải rất đau hay không? Lâm Thiên Tự thấy bộ dáng của Kỷ Vô Thanh lúc này, có chút khẩn trương, nói. Tới, mở miệng ra tớ xem. Kỷ Vô Thanh vẫn mở to miệng, kỳ thật dù Lâm Thiên Tự không nói, miệng đang mở to của cô cũng không cách nào khép lại được. Lâm Thiên Tự cau mày nhìn lão bản đang bước lại, nói. A, là phỏng, phiền phức lấy giúp tôi một ly nước lạnh đến được không? Lão bản vội vã gật đầu, nghĩ đến khách hàng đến ăn bánh bao của bọn họ bị phỏng cũng không ít cho nên trong cửa hàng vẫn thường chuẩn bị nước đá. Vì vậy vội vã đi lấy. Lâm Thiên Tự lúc này đang dùng tay niết miệng Kỷ Vô Thanh kề sát mặt vào tỉ mỉ quan sát. Còn tốt, không có phồng lên, trước uống một ly nước lạnh, giảm nóng một chút là tốt rồi. Đem nước đá ngậm vào trong miệng, như vậy sẽ đỡ hơn, chờ một lát về ghé tiệm thuốc mua một ít thuốc, trong nhà có băng gạc không? Có lẽ phải tiêu độc một chút, rồi mới bôi thuốc vào. Kỷ Vô Thanh lúc này bị Lâm Thiên Tự nắm má, cả người cũng đều theo đó cứng ngắc trong đầu ngoại trừ một mảnh mờ mịt chính là một mảnh mờ mịt thiếu chút nữa ngay cả hô hấp là bản năng mà cũng đã quên. Cô nghe Lâm Thiên Tự nói như vậy, theo bản năng lắc đầu. Nước đá tới uống nhanh một chút, lão bản đã đem nước đá tới, vội vàng đưa cho Kỷ Vô Thanh. Kỷ Vô Thanh lại ngơ ngác uống hết một ly nước đá, cảm giác đau đớn bên trong miệng cuối cùng cũng giảm bớt một chút. Ai nha, Kỷ lão sư cũng thật là cũng không phải lần đầu tiên tới ăn bánh bao chiên, thế nào lại còn bị phỏng. Nước đá uống nhiều thêm một chút nếu như không có nghiêm trọng, rất nhanh sẽ tốt thôi. Kỷ Vô Thanh ngậm nước đá trong miệng cũng không tiện nói, ngậm miệng lại, nhìn lão bản gật đầu. Lâm Thiên Tự nhìn lão bản nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cảm tạ lão bản, ngài cứ tiếp tục công việc đi, không cần lo cho bọn tôi. Lão bản đích thực còn bề bộn nhiều việc thấy Lâm Thiên Tự nói như vậy, nói thêm vài câu cũng vội vã rời đi. Kỷ Vô Thanh ngậm nước trong miệng, ngồi trước mặt Lâm Thiên Tự, nhìn chằm chằm bánh bao chiên trên bàn, còn cái bánh bao chiên trên mặt đất nên làm sao bây giờ? Có muốn nhặt nó lên hay không, bất quá lão bản đã nhanh tới dùng khăn nhặt bánh bao chiên trên mặt đất ném vào thùng rác bên cạnh. Kỷ Vô Thanh nhìn thoáng qua cuối cùng cũng là thở dài một hơi, lại đem đầu vòng trở về tiếp tục nhìn chằm chằm cái bánh bao chiên trên bàn. Sao lại không cẩn thận như vậy? Lâm Thiên Tự nhìn Kỷ Vô Thanh nói, mấy ngày sau không nên ăn món ăn quá nóng, trên đường về ghé mua thuốc mấy ngày sau cũng nên nhớ bôi thuốc vào. Kỷ Vô Thanh uống thêm một ngụm nước đá nói. Không, không cần, hiện tại đã không còn đau, không, không có việc gì nữa. Lâm Thiên Tự bất đắc dĩ nói rằng, cậu như thế nào lại mơ mơ màng màng như vậy? Bánh bao này ăn ngon như vậy sao? Kỷ Vô Thanh cả mặt đỏ bừng, vô pháp giải thích hành vi của bản thân lúc nãy, không thể làm gì khác hơn là có chút ngốc gật đầu, nhìn Lâm Thiên Tự nói. Ăn ngon, cậu cẩn thận kẻo nóng, tớ ở đây chờ cậu ăn. Lâm Thiên Tự nở nụ cười một tiếng, cẩn thận ăn bánh bao chiên trước mặt. Thật sự ăn ngon, nàng ngước lên nhìn Kỷ Vô Thanh, cười nói. Kỷ Vô Thanh lại uống một ngụm nước, lại đem nước ngậm vào miệng, vì thế mà hai bên má có chút phồng, hình dạng lúc này thực sự rất dễ thương. Lâm Thiên Tự nhịn không được cầm điện thoại, quay qua Kỷ Vô Thanh. Tách tách, một tiếng, ngô, Kỳ Vô Thanh lại càng hoảng sợ thiếu chút nữa đem nước trong miệng phun ra. Cô vội vã đem nước nuốt xuống, quay qua Lâm Thiên Tự la lên. Đừng, đừng chụp tớ, nói xong liền muốn cướp điện thoại Lâm Thiên Tự. Lâm Thiên Tự vội vã thu điện thoại về, nhìn Kỳ Vô Thanh cười nói. Ân, vì sao không thể chụp, rất khả ái nha, Kỳ Vô Thanh thực sự rất muốn khóc. Khả ái ở đâu a, cô là mong muốn cấp cho đối phương lưu lại một gương mặt hoàn mỹ, kết quả mỗi lần đều là lưu lại là một mặt thật ngu xuẩn. Coi như chỉ có thể nhìn, cô cũng mong muốn có thể lưu lại mặt tốt nhất a, quả thật không thể được rồi. Lâm Thiên Tự cười cười cẩn thận đem điện thoại di động bỏ vào túi, quay qua Kỳ Vô Thanh nói. Được rồi ngoan, nghe lời ăn bánh bao đi, lần này đừng bị phỏng nữa, Kỳ Vô Thanh thật sự là nghĩ muốn quỳ. Mặc kệ như thế nào, Kỳ Vô Thanh vẫn chậm chạp đem bánh bao trước mặt ăn xong, hai người tạm biệt lão bản, rời đi. Mà ảnh chụp cũng thành công không lấy về được, quả thật là nỗi nhiêu đầy mặt. Hai người đi một hồi, đi ngang qua tiệm thuốc, Lâm Thiên Tự vẫn là đi vào mua băng gạc cùng thuốc bôi, sau đó mới vòng về trong xe. Kỳ Vô Thanh vẫn ngồi ở phía sau, cô cầm lấy túi sách của mình, đem lưng ngồi thẳng tắp. Lâm Thiên Tự nhìn thoáng qua, nói, yên tâm, thắng xe tớ vẫn còn tốt, đừng khẩn trương. Kỳ Vô Thanh quay đầu, nhìn về Lâm Thiên Tự. A, một tiếng, Lâm Thiên Tự cười khẽ. Lưng của cậu đều đã cứng ngắc, thả lỏng một chút. Thắng xe của tớ còn đạp tốt, sẽ không xảy ra chuyện gì, dựa vào lưng ghế nghỉ ngơi một chút đi. A, nga, nga, hảo, Kỳ Vô Thanh hít sâu một hơi, cần cần rực rực dựa lưng vào ghế. Lâm Thiên Tự lại cười một tiếng, tiếp tục lái xe. Kỳ Vô Thanh quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới nơi, Kỳ Vô Thanh xuống xe, Lâm Thiên Tự lộ ra thân thể của mình, đưa thuốc trong tay cho Kỳ Vô Thanh căn dặn nói. Không được quên thoa, tuy bây giờ còn chưa bị phồng, thế nhưng vẫn phải chú ý một chút. Nếu không tớ giúp cậu bôi, Kỳ Vô Thanh vội vã lắc đầu. Không, không, không cần, bản thân tớ tự làm, bản thân làm là tốt rồi. Lâm Thiên Tự cười nói, tớ sợ cậu nhìn không thấy. Không, không, Kỳ Vô Thanh lắc đầu nói. Phốc, Lâm Thiên Tự cười ra tiếng. Không có gì, không có việc gì, tớ nhìn vào gương bôi, có thể thấy. Kỳ Vô Thanh nhìn Lâm Thiên Tự, nhịn không được khẳng định. Sẽ thấy, tốt lắm, Lâm Thiên Tự nhìn Kỳ Vô Thanh ngoài xe. Vậy thì tớ, đi về trước, Kỳ Vô Thanh gật đầu. Hảo kia tạm biệt, trên đường cẩn thận. Tạm biệt, sau này tìm một thời gian chúng tớ bàn về việc chụp ảnh chân dung. À tớ còn chưa có số điện thoại của cậu, cho tớ số điện thoại đi, thuận tiện liên hệ hơn. Kỳ Vô Thanh vội, nga nga. Vài tiếng, vội vã tìm điện thoại của bản thân, Lâm Thiên Tự cũng đã lấy ra điện thoại, nói. Để tớ lưu, cậu nói số đi. Nga, hao, dãy số là, Kỳ Vô Thanh báo số điện thoại của mình, Lâm Thiên Tự gọi qua một chút, chợt nghe tiếng chuông di động của Kỳ Vô Thanh. Kỳ Vô Thanh vội vã lấy ra xém chút nữa thì rớt. Được rồi, ân, được rồi, sau này có việc gì liên hệ lại, tạm biệt. Tạm biệt, Kỳ Vô Thanh phất phất tay, Lâm Thiên Tự cũng lái xe rời khỏi. Kỳ Vô Thanh cúi đầu nhìn thuốc mở trong tay. Trong tư tưởng có mơ hồ một chút hài lòng, lại rất ghét bản thân như vậy. Ý nghĩ rằng bậy, chỉ cần có chút đất cho dù đang là hạn hán, cũng sẽ sinh trưởng vô chừng mực. Ức chế không được, trừ đi cũng không được, nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Về tới phòng làm việc, Kỳ Vô Thanh nhìn gương cẩn thận mà thoa thuốc mỡ, lại tỉ mỉ đem thuốc mỡ cất đi, bỏ vào một cái hộp, sau đó lại đem hộp lên lầu 2, đặt ở đầu giường của mình. Suy nghĩ một chút lại giống như sợ người khác phát hiện, không dám đặt ở một chỗ quá rõ ràng, vì vậy lại đem chiếc hộp đổi sang vị trí khác, bỏ vào tủ trong đầu giường, khóa lại. Đây là bí mật cô vĩnh viễn cũng không muốn nói ra ngoài. Cách lễ tình nhân còn 3 ngày, Vương Sở Sở đến phòng làm việc, Kỳ Vô Thanh thấy Vương Sở Sở tới còn tưởng rằng nàng cùng Lâm Thiên Tự đã làm lành. Nàng gần đây bởi vì chuyện in bản lẻ mà xoay như trong chóng, hơn nữa bởi vì tận lực né tránh Lâm Thiên Tự, cô cũng không hỏi thăm chuyện tình của Lâm Thiên Tự cùng Vương Sở Sở, cho nên cô cũng không biết hai người bọn họ hiện tại như thế nào. Thế nhưng lại làm cho Kỳ Vô Thanh có chút ngoài ý muốn, Vương Sở Sở là không phải tới đi làm, mà là tới tìm Kỳ Vô Thanh từ chức. Từ chức, Ngô Hạo Thiên kêu lớn, hắn đứng lên nhìn Vương Sở Sở nói. Vì sao đột nhiên lại muốn từ chức, ở chỗ này công tác không phải đang rất tốt sao? Kỳ Vô Thanh cũng có chút ngây dại, cô nhìn thư từ chức trên tay mình, không biết nên nói cái gì mới phải. Vương Sở Sở nắm lấy túi sách trên người mình, khuỷu tay còn duy trì tư thế lúc đưa thư từ chức, nàng quay đầu, không nhìn Kỳ Vô Thanh. Bởi vì tớ sắp xuất ngoại cho nên không thể tiếp tục làm việc, tuy rằng cũng rất muốn ở lại cũng lão sư công tác thế nhưng sợ rằng không có cơ hội. Kỳ Vô Thanh ngơ ngác nhận lấy thư từ chức nói rằng. Tại sao đột nhiên lại ra nước ngoài? Kia, nàng có biết không, Vương Sở Sở nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là ba em giúp em liên hệ em còn chưa nói cho chị ấy, em nghĩ, chúng em trong lúc đó, vẫn là tạm thời xa nhau một đoạn thời gian sẽ tốt hơn. Kỳ Vô Thanh ngẩng đầu nhìn Vương Sở Sở hỏi, đây là có ý gì? Vương Sở Sở nói, có thể chúng em thật sự không thích hợp, có thể xa nhau một đoạn thời gian, có thể nói đối với bọn em là một chuyện tốt. Vậy em nói thế nào với nàng? Nàng vẫn là không biết em rời khỏi đi. Kỳ Vô Thanh có chút sốt ruột, lại có chút tức giận. Vì sao lại làm như vậy? Vì sao phải rời đi? Em rời đi, nàng làm sao bây giờ? Ân, chờ thêm một thời gian nữa em sẽ nói với chị ấy. Thế nhưng, vì sao không quý trọng? Tớ chắc chắn, lão sư, Vương Sở Sở lắc đầu, có chút đỏ mắt nói. Đây là chuyện của chúng em, Kỳ Vô Thanh không nói. Cô chăm chú cầm lấy thư từ chức trong tay, không rên một tiếng. Ngô Hạo Nhiên tuy rằng không biết chuyện gì xảy ra thế nhưng cũng thức thời mà không nói nữa. Lại liên tưởng đến trạng thái của Vương Sở Sở mấy ngày trước, thất thất bát bát cũng đoán được một ít. Vương Sở Sở cuối cùng vẫn rời đi. Kỳ Vô Thanh không biết nên dùng lý do gì để lưu lại nàng, cô cũng không có quyền để Vương Sở Sở không xuất ngoại. Mà cô cũng càng không có ý định giữ Vương Sở Sở lại. Cách chương.